Tiên Linh Đồ Phủ, chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 81.919, Thiên Lôi. Gác sách, còm trận này đột nhiên gió giật, mãnh liệt được xuất hổ ý liêu. Thái Bạch Tông Sở có nguyên anh tu sĩ ra ngựa, đem tản mát ở đệ tử chung quanh thuộc về khép lại, mang về môn phái. Một lần này thiên tượng, cùng mấy lần trước căn bản không có thể so sánh. Vô luận kết đan vẫn là nguyên anh thiên tượng, có lẽ sẽ gây nên đê giai tu sĩ không khỏe, nhưng tuyệt chết ít người, bởi vì cái loại này sóng linh khí còn chưa đủ kịch liệt. Nhưng lần này, cát bay đá chạy, phong khởi vân dũng, sắc trời nhanh chóng đen xuống, rất nhanh đưa tay không thấy được năm ngón. Các đệ tử quên đi tất cả sự vụ, tránh ở trong động phủ, liền kết đan tu sĩ cũng không ngoại lệ. Mà nguyên anh tu sĩ, mang về tán lạc đệ tử sau, bọn họ đồng dạng tụ ở Thái Nhất Điện. Nương hộ sơn đại trận che chở, lúc nào cũng chuẩn bị trợ giúp. Giả như lôi kiếp mạnh mẽ quá đáng, liền cần bọn họ xuất thủ, duy trì hộ sơn đại trận vận hành. Quý sư thúc, Đoàn Mục Lâm gấp trở về, vừa lúc đạo thứ nhất tiếng sấm khai hỏa, hắn hỏi. Chẳng lẽ hiện tại liền hàng lôi kiếp A, Quý Vô Ưởng lắc đầu. Còn sớm, hắn tu vi so với Đoàn Mục Lâm cao, có thể cảm giác được, thiên kiếp còn không có chân chính phủ xuống. Tiếng sấm ù ù không ngừng, bên ngoài điên cuồng gió chẳng ngừng. Trận này lôi kiếp, không biết cho Thái Bạch Tông mang đến bao nhiêu tổn thất. Dĩ vãng tấn cấp thiên tượng, chỉ là quát một hồi gió mà thôi. Chân chính tổn thất rất ít, mà lần này, chỉ sợ cũng không ổn. Thái Bạch Tông này sản nghiệp, ở như vậy cuồng phong dưới, có thể bao nhiêu hộ sơn đại trận dưới. Còn có như thế cuồng phong, sợ rằng dược điền tổn thất quá lớn, còn có một chút năm lâu kiến trúc. Nói không chừng cũng sẽ sụp đổ. Vạn hành chính là, bọn họ đã sớm đang vì hôm nay làm chuẩn bị, coi như là một cái luyện khí đệ tử, ở động phủ cấm chế đều là lao cố. Đương nhiên, những tổn thất này, cùng một vị hóa thần tu sĩ so với, không đáng kể chút nào. Dược điền hủy có thể lại trùng, kiến trúc sụp đổ có thể trùng kiến, hóa thần tu sĩ cũng không phải là nỗ lực một cái là có thể xuất hiện. Thái nhất trong điện, những thứ này nguyên anh các tu sĩ đều lặng lẽ ở trong lòng cầu khẩn, liệt tổ liệt tông, nhất định phải phù hộ Linh Ngọc thuận lợi vượt qua thiên kiếp, tấn cấp hóa thần. Hô hô gió thổi hồi lâu, bị lâm thời nhét vào Thái Nhất Điện luyện khí các đệ tử, đã sợ hãi lại hưng phấn. Sợ hãi là, bọn họ không biết mình đến cùng gặp phải cái gì, như vậy thiên địa dị biến, đến cùng có thể hay không vượt qua hưng phấn là, bọn họ cư nhiên vào Thái Nhất Điện. Đi cùng với bọn họ, đều là nguyên anh tu sĩ. Nhóm tiểu đệ tử xì xào bàn tán, chiếu nghe đồn, nhận rõ những thứ này nguyên anh chân nhân. Mấy vị chấp sự lại không cái tâm tình này, bọn họ cùng những thứ này luyện khí đệ tử bất đồng, biết xảy ra chuyện gì. Theo lý thuyết, Thái Nhất Điện là cả Thái Bạch Tông chỗ an toàn nhất, bởi vì hộ sơn đại trận trung su ở nơi này. Có thể thay lời khác, chỉ cần hộ sơn đại trận xảy ra vấn đề, nguy hiểm nhất cũng là nơi đây, hóa thần lôi kiếp, đây chính là hóa thần lôi kiếp, vạn nhất. Bọn họ không dám nghĩ tới, Quý Vô Ưởng đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa. Vấn Kiếm Sơn phương hướng, mây đen rậm rạp, nhưng không có một giọt mưa hạ xuống. Lôi quang ở ô vân trung lui tới lóe ra, rốt cục tụ lại hạ xuống. Cái này nói lôi quang hạ xuống không vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí mang một ít thản nhiên ý tứ hàm xúc, nhưng này nhan sắc đã có điểm cổ quái, u lam, giống như nước giống nhau lưu động. Thương Hoa chân nhân chứng kiến nói lôi quang hạ xuống, xanh lớn hai mắt, mắng to. Tạc lão thiên, đi người XX, đạo thứ nhất chính là Quý Thủy Thần Lôi. Quý Thủy Thần Lôi, những người khác hai mặt nhìn nhau, Đoàn Mục Lâm thăm dò hỏi, ngũ hành thiên lôi, Quý Vô Ưởng bất đắc dĩ gật đầu. Không sai, không nghĩ tới đạo thứ nhất chính là ngũ hành thiên lôi, lần này lôi kiếp thật đúng là ngoài ý liệu mãnh liệt. Ngũ hành thiên lôi, đây là tồn tại ở trong điển tịch một câu trả lời hợp lý, có chứa thuộc tính thiên lôi. So với thông thường thiên lôi lợi hại hơn, cái gọi là ngũ lôi oanh đỉnh, cái này ngũ lôi chính là ngũ hành thiên lôi. Không nghĩ tới Linh Ngọc hóa thần lôi kiếp, mở màn liền cho bọn hắn một kinh hỉ. Đoàn Mục Lâm vội la lên. Vậy phải làm sao bây giờ hay chúc tổ sư hóa thần lôi kiếp, cuối cùng cũng chính là một đạo nguyên từ thần lôi. Gấp cái gì, Thương Hoa chân nhân tức giận, thiên lôi càng mạnh, hóa thần sau thực lực cũng càng mạnh, đây là chuyện tốt. Đoàn Mộc Lâm thầm nghĩ, vừa rồi mắng tặc lão thiên không phải là lão nhân ra sao, nhưng hắn không dám nói lời này, không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống mình lo lắng. Là, đạo kia quý thủy thần lôi rốt cục hạ xuống, vân kiếm trên đỉnh núi, trong lúc nhất thời bị lôi quang toàn bộ bao phủ. Đoàn Mộc Lâm trong tay nắm trận lệnh, mồ hôi say sưa, rất sợ cần chính mình thời điểm xuất thủ không kịp. Đương nhiên, đạo thứ nhất lôi kiếp còn không cần hắn xuất thủ, vấn kiếm đỉnh thiên kiếp đại trận còn rất tốt đây. Thiên lôi hạ xuống, Linh Ngọc phá cửa ra, nàng đứng ở vấn kiếm đỉnh núi, quần áo phần phật. U Lam lôi quang, rơi vào vấn kiếm đỉnh thiên kiếp trên đại trận. Một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên băng địa liệt, toàn bộ vấn kiếm sơn muốn té sập. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, Linh Ngọc thậm chí cũng không có nhúc nhích, nàng biết vẫn chưa tới chính mình thời điểm xuất thủ. Nàng cảm giác được quý thủy thần lôi phong phái thủy thuộc tinh khí tức ở bao quanh, mặc dù tìm không thấy bất luận cái gì giọt nước mưa, cuộn trào mãnh liệt thế, cũng không phải bất luận cái gì giang hải có thể có được. Cái này đã vượt qua thực chất nước, mà trở thành một loại ý thái. Quý thủy thần lôi, thì ra là thế, phát hiện rơi xuống là quý thủy thần lôi, Linh Ngọc cũng ở cười khổ trong lòng. Nàng sớm biết mình thiên lôi sẽ không đơn giản, không nghĩ tới ngay từ đầu chính là ngũ hành thiên lôi. Tiêu chuẩn ngũ lôi oanh đỉnh, lão thiên thật đúng là xem trọng nàng. Bất quá, nàng cũng không phải là quá ngoài ý muốn. Nàng một thân sở học quá mức tạp, lấy ngũ hành thiên lôi bắt đầu, chính thích hợp bất quá, nói vậy đạo thứ hai xét, chính là bính hỏa thần lôi. Quý thủy thần lôi thối lui, thiên kiếp đại trận lắc lắc, chậm rãi chữa trị. Bầu trời, đạo thứ hai thiên lôi đang nổi lên, thái nhất trong biển, chúng nguyên anh tu sĩ thở phào. Hoàn hảo, Đoàn Mộc Lâm lẩm bẩm nói, còn tốt cái rắm, Thương Hoa chân nhân ngày hôm nay đặc biệt táo bạo, dùng từ cũng đặc biệt thô tục. Đạo thứ nhất xét liền đem thiên kiếp đại trận lực lượng tiêu hao hơn 2/10, toàn bộ thiên kiếp đại trận tối đa chỉ có thể ngăn cản 3 nói thiên lôi. Nếu như hơn nữa hộ sơn đại trận, đại khái có thể ngăn 5 nói thiên lôi, còn dư lại làm sao bây giờ? Đoàn Mộc Lâm xanh mặt, ngài nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa rồi còn nói lôi kiếp càng mạnh hóa thần sau thực lực càng mạnh, đây là chuyện tốt, làm sao chỉ chớp mắt, còn nói sự tình phiền phức. Sư phụ, ngài đừng dọa tiểu hài tử, Quý Vô Ưởng bất mãn nói, Thương Hoa chân nhân lo lắng a, môn hạ của hắn thật vất vả ra một vị hóa thần, hắn đã ngóng trông lôi kiếp quá mạnh, lại sợ không dễ dàng vượt qua. Hóa thần không thành công coi như, độ kiếp thất bại. Chẳng những tu vi rút lui, còn có chết nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, đạo thứ hai thiên lôi rơi xuống. Quả nhiên, là bính hỏa thần lôi, quý thủy vì cực âm, bính hỏa là cực dương. Này đạo thần lôi thế tới cực nhanh, vấn kiếm sơn nhanh chóng bị hỏa quang bao phủ, phảng phất thiên hỏa rơi xuống đất, phần thiên hủy địa. Oanh, hỏa quang phụt ra. Vấn kiếm sơn rời xa chủ phong linh mạch phạm vi, này luyện khí tu sĩ, nhìn không thấy vấn kiếm sơn, chỉ thấy một áng lửa, kinh hoàng chen đứng lên. Trời giáng thần hỏa, chẳng lẽ là thiên phạt? Lúc này Linh Ngọc, tinh tường nghe được thiên kiếp đại trận phát sinh nhỏ nhẹ vỡ tan tiếng. Không nghĩ tới, thiên kiếp đại trận dĩ nhiên xấu nhanh như vậy, đại trận này, trải qua hơn lần tu sửa, một lần mà cải tiến, cuối cùng chế tạo như thùng sắt. Nàng còn tưởng rằng, tối thiểu có thể vượt qua 4-5 nói thiên lôi. Hỏa quang từng bước tán đi, thiên kiếp đại trận đã có nhiều chỗ tổn hại, cực âm sau cực dương, phá hư chỗ mạnh hơn hai người tương gia. Quả nhiên là tặc lão thiên A, Thương Hoa chân nhân không biết đạo đồ tôn với hắn phát sinh một dạng cảm thán, hắn đã phát hiện thiên kiếp đại trận tổn hại. Cứ theo đà này, hạ một đạo thiên lôi sẽ đem thiên kiếp đại trận đánh vỡ. Thương Hoa chân nhân nói, chúng ta đây làm sao bây giờ mở ra hộ sơn đại trận? Thương Hoa chân nhân cùng Úy Vô Ưởng nhìn kỹ, hai người đều kiên quyết gật đầu. Mở ra a, Linh Ngọc trước liền nói với bọn họ, tình nguyện lưỡng trận hợp lại cùng nhau bị phá vỡ, cũng không cần từng cái bị hủy. Chỉ là, cửu trọng thiên kiếp, tất nhiên là nhất trọng so với nhất trọng lợi hại, bọn họ hy vọng có thể vượt qua trước tam kiếp, sau đó hợp lưỡng trận lực, chịu đựng phía sau lục kiếp. Hiện tại, thế cục không cho phép bọn họ kéo dài, Nếu không, lưỡng trận hủy hoại tốc độ nhanh hơn. Đoàn Mục Lâm xuất ra trận lệnh, một nói quang trụ trùng thiên nhi bắt đầu, thẳng đến Vấn Kiếm Sơn. Một tiếng ông hưởng, Vấn Kiếm đỉnh thiên kiếp đại trận ổn định. Hóa thần tu sĩ tu sửa qua trận pháp, chính là không giống tầm thường, lưỡng trận trùng hợp, thiên kiếp đại trận nhanh chóng khôi phục linh khí. Đạo thứ ba thiên lôi tụ tập hoàn tất, thanh sắc lôi quang đột nhiên hạ xuống. Ất mộc thần lôi, ất mộc vì ngu, cái này nói thiên lôi, khí thế không bằng đạo thứ hai mạnh. Nhưng, vô luận Linh Ngọc vẫn là thái nhất trong điện nguyên anh nhóm, cũng không dám xem nhẹ. Nhu hòa vật, thường thường bám vào lực rất mạnh, lực phá hoại bí mật lại duy trì liên tục. Quả nhiên, cái này nói thiên lôi tản đi tốc độ thật chậm, Đoàn Mộc Lâm cái này trường ấn người, có thể cảm giác được hộ sơn đại trận lực lượng đang kéo dài mà sói mòn. Quý sư thúc, hắn hô, cứ theo đà này, ngũ hành thiên lôi qua đi, hộ sơn đại trận cũng nếu không gánh được. Quý vô ưởng thở dài, nói, kiên trì tới khi nào liền từ lúc nào, Linh Ngọc nhập quan lúc, đã từng nói, giả sử chuyện không thể làm, chúng ta chỉ để ý bảo lưu Thái Bạch Tông truyền thừa, nàng biết tự nghĩ biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời là nói như vậy, thiên kiếp trong, có thể muốn biện pháp gì Đoan Mộc Lâm không dám nghĩ, trận lệnh ở trong tay hắn, hắn so với những người khác cảm thụ được đều phải khắc sâu, lấy trận ngăn cản xét, tối đa có thể kiên trì đến đệ thứ năm, kế tiếp bốn nói thiên lôi, muốn cho chính cô ta đi kể bên sao. Quý sư thúc, quý vô ưởng lắc đầu, sự tình có thể vì không thể làm, chúng ta tận lực sau, còn phải xem thiên mệnh. Lại nói, tự có lôi kiếp tới nay, lẽ nào đều dựa vào trận pháp độ kiếp sao tuyệt lộ chưa đến, không nên kinh hoàng. Ất mộc thần lôi lực lượng chậm rãi tiêu tán, mà phía chân trời, dưới một nói lôi quang rất nhanh tụ tập hoàn tất. Mậu thổ thần lôi, mậu vì tốt, mậu thổ vì công chính, sơ xác tiêu điều. Đạo này thiên lôi, lực lượng viễn siêu trên một nói thiên lôi, đã có mơ hồ lay động ý, Đoàn Mộc Lâm nhanh cầm không được trong tay trận lệnh. Quý vô ưởng không nói hai lời, một trường vỗ ở hậu tâm hắn, đem tự thân chân nguyên rót vào Đoan Mộc Lâm trong cơ thể, trợ hắn làm khống trận lệnh. Trận này lệnh từ trưởng môn trường quản, là nhận chủ, chỉ có ở Đoan Mộc Lâm trong tay, mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Hộ sơn đại trận toàn lực mở ra, ứng với cái này nói thiên lôi. Đạo thứ tư, đây chỉ là đạo thứ tư mà thôi, cũng đã như vậy cật lực. Tiếp theo nên làm gì trong lòng mọi người mọc lên bi quan niệm, không khỏi thầm nghĩ, hóa thần lôi kiếp uy lực quá lớn, cũng không phải là chuyện tốt. PS còn không có sửa chữa, chờ, cách chương.